Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, phân ra thắng bại. Blaziken lấy cao tốc độ lao xuống lại thêm lực lượng bản thân, khiến cho bên dưới rơi tốc độ nhanh, lực lượng cũng theo tốc độ tăng lên mà biến cường đại. Oanh két, Blaziken một cước hắn trên mặt đất chấn động. Mảnh đá bay tán loạn, tại chỗ qua trong giây lát liền bị Blaziken đá ra một cái hố to. Hảo chết không chết, Snorlax mặc dù không có bị đá bên trong, nhưng lại hướng cái phương hướng này nhấp nhô mà đến. Liền lúc này, Blaziken nhảy ra, cô mây hét lớn một tiếng truyền vào Blaziken trong tai. Blaziken không dám thất lễ, dùng sức nhảy lên nhảy ra cái hố. Cũng ngay lúc này, Snorlax khí thế hung hăng nhấp nhô mà đến, kết kẹp lại, cái này động có chút lớn, lấy Snorlax tốc độ mặc dù uy lực 10 phần, nhưng cũng tại phá hủy cái hố kết cấu một điểm liền kẹp lại bất động. Cái này lúng túng, cơ hội tốt, liên tục đáp bồ kích, hỏa diễm Blaziken lần nữa nhảy lên thật cao hai chân ngay cả đạp đạp ở Snorlax trên thân. Oanh! Bị kẹt lại Snorlax tựa như là không có răng lão hổ. Mặc người chém giết, rất nhanh liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Ván này, Blaziken chiến thắng. Trọng tài cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn nhìn thấy ngoài ý muốn rất nhiều. Chỉ là ngây người một lát liền lấy lại tinh thần. Tiên án ván này người thắng. Đáng giận, còn có cuối cùng một cái Pokemon. Quạ đen cúi đầu, nắm thật chặt song quyền. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, vốn cho là mình đã là thiên tài. Trên thực tế xác thực cũng là, cái này tuổi tác có thể đạt tới thực lực này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là đáng tiếc vận khí không tốt, đụng phải cô mây tên yêu nghiệt này. Giống nhau giai đoạn, vì thực lực gì liền chênh lệch khổng lồ như vậy bóp. Xem không hiểu a. Đến, Blaziken một cái nhảy vọt trở lại cô mây trước mặt. Tại tất cả người xem chú mục dưới, cô mây duỗi ra ngón tay ngoác ngoác, lãnh khóc cười một tiếng. Đến, quạ đen gặp này sắc mặt tối đen, lập tức khí một Phật thăng thiên hai Phật xuất khiếu. Tốt một cái khiêu khích, nha, thật sự coi chính mình thực lực cường liền có thể như thế vũ nhục người sao? Không thể nhẫn, đi thôi, gầu ác, sử dụng Confusion, hồng quang chợt hiện. Da xanh da Pokemon xuất hiện ở cô mây đã khán giả trước mặt. Dĩ nhiên là Gowak. Cô mây nhíu mày. Cảm giác có chút khó giải quyết. Gowak sẽ sử dụng hệ Water cùng hệ Psychic. Vừa vặn gắt gao khắc chế hắn Blaziken. Siêu năng lực khắc chế chiến đấu. Hệ Water khắc chế hệ Fire. Không có. Bất quá may mắn Blaziken đối với hệ Water một chút kháng tính. Không có cách. Không có lửa a. Móc ra Pokemon đồ dám yên lặng ngạch nhìn một chút. Gowak, vịt thần kỳ bảo bối. Tốc độ tại Pokemon bên trong là nhanh nhất. Cho dù là tại cuồng phong cự sóng trong biển rộng cũng không sợ. Có lúc cũng sẽ đi cứu tao ngộ thuyền nạn đám người. Đóng lại đồ dám. Cô mây tại Gowak cái chán nhìn một chút. Viên kia hình bảo thạch có thể phát ra 100% lực lượng. Cũng là Gowak dựa vào sinh tồn bảo thạch. Gowak vốn là thuộc về hệ Water, nhưng là cái này một cái bảo thạch bên trong lại có thể tản mát ra siêu năng lực. Có thể thấy được nó chỗ thần kỳ. Blaziken, một trận có chút khó khăn. Người sợ sao? Cô mây cất bước đến gần Blaziken, vuốt ve nó cái kia nhu thuận lông tóc thấp giọng hỏi. Còn nói là, hưng phấn, hỏa diễm Blaziken khí thế hừng hực, dùng hành động để chứng minh. Rất tốt. Vậy liền để chúng ta tới một quyết thắng thua a. Cô mây cười nhạt gật đầu. Ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía quạ đen. Khẽ nhả lên tiếng. Đến. Chiến. Blaziken. Cô mây. Người dự thi một góc. Serena nắm chặt song quyền. Có chút lo lắng. Blaziken thực lực dù sao không phải cô mây trong tay mạnh nhất. Đối mặt tên thiên tài này tuyển thủ. Lại là thuộc tính cực độ khắc chế tình huống dưới. Để nàng có chút lo lắng. Lên đi, Blaziken. Sử dụng Quick Attack tới gần. Gowak, Bubble Beam. Vô số bubble beam từ Gowak trong miệng phun ra, trải rộng bốn phía. Tránh khỏi, nhìn xem đây cơ hồ rất nhiều bọt biển. Cô mây thần sắc bình tĩnh, trong đầu tựa hồ nhớ tới dĩ vãng Blaziken cố gắng. Lên đi, liền để cuộc chiến đấu này để ngươi tách ra thuộc về mình hào quang a. Trong lòng yên lặng nói nhỏ một tiếng, liền gặp được Blaziken giống như đáp lại cô mây tiếng lòng bình thường. Thân ảnh lóe lên hoặc làm một đạo tàn ảnh, cấp tốc xuyên qua tại bọt biển ở trong. Làm cho người khiếp sợ là, tại dạng này mật độ cao bọt biển bên trong, Blaziken vậy mà xuyên qua tự nhiên, coi như muốn đụng phải cũng sẽ sớm một cước đá bể. Trực tiếp thô bạo xông về Gowak, Gowak, niệm lực, thấy cảnh này quạ đen đột nhiên biến sắc, vội vàng quát, mau ngăn cản hắn. Hỏa diễm, Blaziken khí thế đắt đỏ, trong nháy mắt liền xuất động Gowak trước mặt, một cước liền đạp tới. Double kick, cũng ngay lúc này, Gowak cái trán bảo thạch hồng quang lấp lóe, niệm lực bộc phát, oanh, một tiếng bạo tạc truyền vang ra, có thừa đợt khuếch tán, nhấc lên trận trận bụi mù, làm cho người thấy không rõ rõ ràng. Người thua, quạ đen tràn đầy tự tin nhìn xem cô mây, một mặt cười lạnh, hắn có cái này tự tin, mới Gowak công kích mặc dù là niệm lực, nhưng cũng còn kèm theo Uttergan. Đây là hệ Utter cùng hệ Psychic kết hợp, vừa vặn gắt gao đem Blaziken khắc chế, có đúng không? Cô mây mặt không biểu tình, coi như hắn có át chủ bài lại như thế nào. Hắn tin tưởng Blaziken, lúc này, tất cả mọi người ở đây đều không có tâm tư quan tâm hai người đấu võ mồm. Đều đem tâm thần của mình toàn bộ đặt ở trong bụi mù. Có người càng là tròng mắt thật to, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì ảo giác. Chỉ là giao phong một chiêu, liền hấp dẫn mọi ánh mắt. Đây chính là Pokemon đối chiến mị lực chỗ. Bụi mù dần dần tán đi, lộ ra tình cảnh bên trong. Ha ha ha, ta thắng. Nhìn thấy động tĩnh bên trong, quạ đen cuồng tiếu. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn hát vang một khúc. Mụ đàn, rốt cục đem cái này khó giải quyết Blaziken cho đánh bại. Ô ô ô, không dễ dàng a. Trọng tài, còn đứng ngay đó làm gì đâu. Hắn thua. Hai, nhìn xem chỉ mình đại thánh gào thét quạ đen trọng tài hoàn toàn không còn gì để nói. Thiếu niên, người bành trướng, không thấy được Blaziken mặc dù ngã trên mặt đất, nhưng bây giờ còn tại động đậy sao? Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng lại như cũ kiên cường đang động. Người con mắt nào nhìn thấy nó thua? Cái gì? Lúc này quạ đen cũng cảm thấy không thích hợp, không khỏi cúi đầu xem xét, lập tức giật nảy mình, chỉ trên mặt đất, ngón tay đều tại run. Cái này không có khả năng. Quạ đen trong lòng gào thét, đã còn đứng bắt đầu, vậy liền lại đến một kích. Quạ đen cắn răng, gầm lên giận dữ, Gowak, Quarter Pau, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.